Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Ngày hôm sau, Diệp Thiều Thần mang theo Diệp Tử Manh đi vào Bùi Vũ Nặc trong nhà. Cơm Nắm cùng Xuẩn Cáp cũng theo lại đây. Hai tiểu chỉ đối Bùi Vũ Nặc trong nhà cũng không xa lạ. Phủ tiến phòng, giống như trăng vui vẻ lên. Diệp Tử Manh kêu cũng kêu không được. Bùi Kỳ cười nói, hai cái tiểu gia hỏa đều mười mấy tuổi đi, thật tinh thần, Manh Manh dưỡng thực hảo. Diệp Tử Manh từ Xuẩn Cáp trong miệng lôi ra thảm, hướng về phía Bùi Kỳ cười cười, trong lòng có chút chột dạ. Hiện tại còn có thể tìm lý do nói là chiếu cố đến hảo. Nếu là lại quá mấy năm nhưng nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, giống nhau cầu thọ mệnh cũng liền mười mấy năm mà thôi. Bùi Vũ Nặc nhìn thoáng qua hai tiểu chỉ, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Đương hắn vừa muốn sửa sang lại ra một chút suy nghĩ thời điểm, liền nghe Diệp Thiều Thần nói, đúng vậy, Manh Manh từ nhỏ liền thích các loại tiểu động vật, hơn nữa đi theo nhân gia học y nhiều năm như vậy, cấp động vật trị bệnh so cho người ta còn nhiều, ta đều lo lắng nàng biến thành thú y cũng không có gì không tốt. Diệp Tử Manh nói thầm một câu, nàng lời nói rơi xuống, ở đây ba nam tính trên mặt đều mang theo ý cười. Hai đại một tiểu đều xem như ở trên thương trường hỗn quá, làm việc luôn là suy xét chính mình có thể được đến nhiều ít ích lợi. Giống Diệp Tử Manh như vậy tùy tâm lựa chọn cách làm, ở bọn họ xem ra liền có chút thiên chân cùng không thành thục. Bất quá, kia lại như thế nào? Không đề cập tới thân là phụ thân Diệp Thiều Thần, liền Bùi Vũ Nặc đều nguyện ý trợ giúp Diệp Tử Manh giữ lại này phân thiên chân. Chỉ hy vọng nàng có thể giống như bây giờ vui sướng sinh hoạt, giấu hạ trong mắt sùng nịch. Bùi Vũ Nặc hát đệm nói, đúng vậy, hôm nay ta một cái bằng hữu còn thỉnh Manh Manh đi cho hắn ra anh Vũ xem bệnh đâu. Bằng hữu? Bùi Kỳ nhìn về phía chính mình cháu trai, tiểu Nặc nhanh như vậy liền giao cho bằng hữu, là đồng học sao? Bùi Vũ Nặc lắc đầu, là hợp tác đồng bọn nga. Nghe được hắn như vậy vừa nói, Bùi Kỳ cùng Diệp Thiều Thần đều tới hứng thú. Hợp tác cái gì? Nói xem. Bùi Kỳ cùng Diệp Thiều Thần liếc nhau, rất có hứng thú hỏi. Hắn biết chính mình cái này cháu trai vẫn luôn có chút động tác nhỏ, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết. Vừa lúc Bùi Vũ Nặc gần nhất cũng có một số việc muốn dò hỏi tiểu thúc, vì thế liền nói, hảo, Diệp Tử Manh đối bọn họ đề tài không có hứng thú, cho nên không có thò lại gần. Nàng xoa nhẹ một phen Xuẩn Cáp trên cổ mao, cùng nó cùng Cơm Nắm thương lượng, bằng không các ngươi trang cái bệnh đi. Trang bệnh? Xuẩn Cáp nghiêng đầu ngao ôm một tiếng, đó là cái gì, có thể ăn sao? Diệp Tử Manh lập tức che lại nó miệng, không được kêu. Xuẩn Cáp vô tội mà nhìn Diệp Tử Manh, duỗi đầu lưỡi liếm Diệp Tử Manh một tay nước miếng. Diệp Tử Manh ngoặc kép, nàng liền không nên đối thứ này chỉ số thông minh báo quá lớn tự tin. Vẫn là Cơm Nằm xoắn càng thêm mượt mà thân thể lăn long lóc lại đây, hỏi, Manh Manh, vì cái gì muốn trang bệnh? Diệp Tử Manh đem trong lòng lo lắng cùng nó nói một lần, cuối cùng lời nói thấm thía nói, ta đây đều là vì các ngươi hảo, vạn nhất có người phát hiện các ngươi bất đồng, đem các ngươi đưa đến phòng thí nghiệm nhưng làm sao bây giờ? Cơm Nằm cả người thịt run lên, nhớ tới xem qua phim hoạt hình tình tiết, ôm lấy Diệp Tử Manh đùi, chúng ta lập tức trang bệnh. Nói liền hướng trên mặt đất một nằm giả bộ bất tỉnh đảo. Xuẩn Cáp cũng học theo, hướng trên mặt đất một bò, nghiêng đầu đem đầu lưỡi vươn tới. Diệp Tử Manh, ngoặc kép, quả nhiên chỉ số thông minh thấp là sẽ lây bệnh. Về nhà lại nói trang bệnh sự, Diệp Tử Manh xoa xoa ngạch. Ở hai chỉ trên mông từng cái tấu một chút, liền hướng sofa chỗ đi qua. Bên kia Bùi Vũ Nặc đang cùng chính mình tiểu thúc cùng Diệp Thiều Thần nhắc tới công ty sự. Ta hiện tại mê hoặc chính là không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bùi Vũ Nặc đem nghi vấn nói ra. Giống loại này phần mềm ngành sản xuất, quan trọng nhất chính là nhân tài. Ta ở nước Mỹ khi gặp mấy cái thiếu niên thiên tài, xô vàng đầu tiên cũng là ở lúc ấy kiếm được. Nhưng là trở lại Trung Quốc, ta mới phát hiện quốc nội thị trường cùng nước ngoài có rất lớn bất đồng. Ở nước Mỹ hành đến thông phương án, tới rồi quốc nội liền biến thành một chương phế giấy. Hơn nữa, để cho Bùi Vũ Nặc buồn giàu chính là hắn cũng không cảm thấy chính mình nguyên lai phương án có cái gì vấn đề. Ít nhất muốn so quốc nội rất nhiều phần mềm công ty kế hoạch tiên tiến nhiều. Bùi Kỳ nhìn cháu trai buồn giàu thần sắc, cười thầm đứa nhỏ này vẫn là quá tâm cao khí ngạo. Nếu ngươi hiện tại là một nhà thành thục xí nghiệp, ngươi lựa chọn nguyên lai phương án không có bất luận vấn đề gì. Cho dù nó khả năng hiện giai đoạn cũng không thích hợp quốc nội thị trường, nhưng ngươi hiện tại liền công ty chỉnh thể dàn giáo đều còn không có làm tới. Như vậy nói này đó chẳng khác nào là không chung lầu cáp. Diệp Thiều Thần cũng phụ họa nói. Ta biết ngươi tưởng ở ngay từ đầu liền làm hoàn mỹ, này bản thân cũng không sai. Nhưng là nặc nặc, làm kế hoạch ngươi không thể chỉ làm một cái giai đoạn. Một nhà công ty từ thành lập đến thành thục phải trải qua rất nhiều giai đoạn, vô luận cái nào giai đoạn đều phải có tương xứng đôi kế hoạch. Ngươi có thể đem hiện tại kế hoạch giữ lại, lấy nó bị cơ sở. Trước là một cái đơn giản, được không ngắn hạn mục tiêu, tư bản tích lũy tổng phải có cái quá trình. Có cũng đủ tài chính, ngươi mới có thay đổi năng lực. Bùi Kỳ cuối cùng tổng kết nói. Tiểu Nặc, không cần nóng vội, ngươi mới 16 tuổi, ngươi có bó lớn thời gian tới tích lũy. Bùi Vũ Nặc như suy tư gì gật gật đầu. Là hắn quá nóng lòng cầu thành, ta trở về lại một lần nữa viết kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Diệp Tử Manh đi tới khi vừa lúc nghe thế câu, nàng đi đến Diệp Thiều Thần bên người ngồi xuống, tò mò hỏi. Công ty kế hoạch. Bùi Vũ Nặc trả lời, viết kế hoạch quá chán ghét, nhớ tới chính mình lúc trước chụp phim ngắn khi dậy dụa vài thiên. Tài viết một cái sai động chồng chất kế hoạch. Diệp Tử Manh bĩu môi nói. Diệp Thiều Thần vỗ vỗ nàng đầu, viết nhiều liền sẽ. Diệp Tử Manh thè lưỡi, một lần là đủ rồi, quá lười. Diệp Thiều Thần bình luận. Bùi Vũ Nặc không phúc hậu mà bật cười, sau đó bị Diệp Tử Manh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nhìn hai đứa nhỏ hỗ động, Bùi Kỳ nghĩ đến cái gì, trong mắt mang theo một tia ý cười. Thật là thanh xuân niên thiếu a. Ăn cơm khi Bùi Kỳ nhắc tới muốn đi thành phố B phát triển sự trang phục nghiệp nói. Xác thật thành phố B so ít thị hảo. Diệp Thiều Thần đúng trọng tâm nói. Ân, ta cũng là ở quốc nội điều tra qua đi, mới lựa chọn thành phố B. Bùi Kỳ nói. Hiện tại nước ngoài trang phục ngành sản xuất chịu đánh sâu vào, còn so ra kém quốc nội sinh ý hảo, làm ẩn đi bằng không ta cũng sẽ không như vậy vội vã rời khỏi. Bên kia thị trường, hiện tại quốc tế kinh tế đã có tiêu điều xu thế. Quốc nội bởi vì cục diện chính trị ổn định, chính phủ quản khống lực cường, đã chịu dập tương đối tiểu. Lúc này về nước là tốt nhất thời cơ. Bùi Kỳ ánh mắt sâu xa, không muốn chờ đến tình thế phát triển nghiêm trọng thời điểm lại tìm đường ra. Bùi Kỳ mang đến tin tức cũng khiến cho Diệp Thiều Thần coi trọng. Hắn vốn dĩ quyết định năm nay cùng nước ngoài công ty điện ảnh hợp tác. Hiện tại xem ra hoặc là ngắn lại hợp tác kỳ hạn, hoặc là trực tiếp từ bỏ. Tổng Sơ Ương cặp cá trong chậu muốn hảo. Ăn qua cơm trưa, Bùi Vũ Nặc Xưng muốn mang Diệp Tử Manh đi Bằng Hữu ra. Cấp Bằng Hữu sùng vật xem bệnh, đem nàng cấp mang theo ra tới. Diệp Tử Manh đưa ra phải về nhà một chuyến. Làm gì đi? Bùi Vũ Nặc hỏi. Mang ta hòm thuốc A. Diệp Tử Manh trở về một câu. Không có nó. Chúng ta cấp kia chỉ anh Vũ xem bệnh. Bùi Vũ Nặc sờ sờ cái mũi. Manh manh lại muốn bắt kia bộ ngân châm A. Cấp Vương Vân Dương gọi điện thoại. Làm hắn ở nhà chờ. Bùi Vũ Nặc cùng Diệp Tử Manh ngồi xe đi vào nhà hắn. Vương Vân Dương hiện tại cư trú địa điểm ở khu phố Y, một cái xa hoa tiểu khu, là một bộ phục thức chung cư. Lại nói tiếp, nhà hắn cũng là thành phố B, chỉ là hắn không muốn bị người quản, cho nên mới một người chạy tới ít thị tới. Dù sao có biểu tỷ Sở Hồng nhìn, nhà hắn người cũng coi như yên tâm. Money mở cửa, Vương Vân Dương dựa vào khung cửa thượng nhìn Diệp Tử Manh, cùng cấp Diệp Tử Manh xách hòm thuốc. Bùi Vũ Nặc trêu ghẹo nói, không nghĩ tới manh manh không chỉ có sẽ cho người xem bệnh, còn sẽ cho chim chóc xem bệnh. Toàn tài A. Bùi Vũ Nặc liếc nhìn hắn một cái, đừng rong dài, kia chỉ anh Vũ đâu? Tiểu tử thúi thật là chán ghét. Vương Vân Dương mắt trợn trắng. Vào đi, vào phòng. Vương Vân Dương chỉ vào phòng khách, cố ý vì anh Vũ chuẩn bị cái giá. Nhà tao oanh oanh hôm nay lại ở đằng kia tuyệt thực đâu. Náo loạn vài thiên, không đến đói đến không được. Chính là không chịu ăn cơm money, hắn ngữ khí bất đắc dĩ. Hiển nhiên là bị kia chỉ không nghe lời chim chóc ma đến không có tính tình. Diệp Tử Manh hắn nói phương hướng vừa thấy. Kim loại cái giá bên cạnh bạch sứ cái đĩa phóng bông lúa. Uy thủy khí chứa đầy nước trong. Chung quanh giải rác còn có một ít món đồ chơi. Mà kia chỉ hồng đỉnh kim cương anh Vũ chính buồn bã ỉu xíu mà đứng ở trên giá. Đi qua đi nhéo nhéo bông lúa, mới mẻ no đủ, không có bất luận vấn đề gì. Lại quan sát uy thủy khí, cũng thực sạch sẽ, không có tạp chất, bài trừ ẩm thực cùng uy thủy không có vấn đề. Diệp Tử Manh đi đến kim cương anh Vũ bên cạnh, gọi một tiếng, oanh oanh. Nghe được Diệp Tử Manh thanh âm, kim cương anh Vũ cuối cùng là ngẩng đầu lên. Một đôi đậu đen mắt nhìn thẳng Diệp Tử Manh, ủy khuất mà kêu một tiếng, rát. Diệp Tử Manh thấy nó tinh thần còn có thể, trên người cũng không có rõ ràng bệnh trạng, liền vươn cánh tay, làm nó lại đây, chuẩn bị dùng dị năng cho nó kiểm tra nội tạng. Vương Vân Dương thấy Diệp Tử Manh động tác, nhắc nhở nói, nó không thích đứng ở nhân thủ trên cánh tay, hắn hâm mộ đã chết trên mạng những người khác có thể làm anh Vũ đứng ở chính mình cánh tay thượng điểu nô nhéo money tâm ngứa hạ. Hắn từ trên mạng tổng kết một cái nghe nói là xác suất thành công tối cao phương án. Chuẩn bị thử xem monster kết quả huấn luyện vài thiên, điểu thực bị lừa đi không ít. Tiểu gia hỏa này lại vẫn là không chịu dừng ở cánh tay hắn thượng. Cố tình đối hắn đầu yêu sâu sắc. Động bất động liền tưởng nhào lên tới. Không được dưới. Vương Vân Dương từ bỏ cái này hành động. Cũng may mỗi lần Vương Vân Dương mang theo nó đi ra ngoài thông khí thời điểm, nó vẫn là sẽ an phận mà ngốc tại chính mình trên vai, mà không phải bay đi. Vương Vân Dương an ủi chính mình, xem, Oanh oanh vẫn là rất nghe chính mình cái này chủ nhân nói. Chỉ là không thích đứng ở nhân thủ trên cánh tay mà thôi. Nhưng mà, làm hắn tưởng cũng không thể tưởng được chính là, Diệp Tử Manh cánh tay mới vừa duỗi ra qua đi. Anh Vũ liền nghe lời mà bay qua đi đứng ở mặt trên. Đương Diệp Tử Manh đem cánh tay hoành ở trước ngực khi nó còn đặc biệt không biết xấu hổ mà ở nhân gia tiểu cô nương ngực thượng cọ một phen. Vương Vân Dương tức khắc sắc mặt tối sầm, mani đồng dạng mặt đen, còn có Bùi Vũ Nặc. Hắn thiếu chút nữa tiến lên đem kia chỉ sắc điểu cấp một phen nắm xuống dưới. Trừng mắt nhìn nào đó chủ nhân liếc mắt một cái, nói: ta như thế nào không thấy ra nhà ngươi kia chỉ anh Vũ chỗ nào sinh bệnh, bay qua tới ăn đậu hũ động tác như vậy nhanh nhẹn. Vương Vân Dương dựng thẳng lên một bàn tay, làm thề trạng, ta bảo đảm các ngươi tới trước một phút đồng hồ. Nó còn không phải như vậy, Bùi Vũ Nặc mặc kệ hắn. Hướng cấp anh Vũ kiểm tra thân thể Diệp Tử Manh đi qua. Manh manh, nó không có việc gì đi. Diệp Tử Manh mới vừa cùng mỗ điểu câu thông xong, trên mặt chính mang theo một bộ giờ khóc giờ cười biểu tình. Lúc này nghe được Bùi Vũ Nặc hỏi chuyện, nàng vô ý thức mà a một tiếng, mới phản ứng lại đây. Nói, không có việc gì, nó chính là tâm tình có chút hậm hực. Hết chương.